Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 927, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù số lượng nghệ sĩ dưới trướng nhìn có vẻ không nhiều, nhưng chỉ cần có một người có thể kiếm tiền, thì cũng có thể nuôi sống cả công ty giải trí rồi. Huống chi là có vài người, hơn nữa đây mới chỉ là một công ty mới. Người đại diện lập tức sáng mắt lên, mặt mày chất chồng nụ cười, nhiệt tình chào hỏi, mời vào, mời vào. Tổng giám đốc Lý theo anh ta bước vào nhà, người đại diện nhanh nhẹn gọi Cố Manh Manh đứng dậy chào. Cố Manh Manh không nhanh không chậm đứng lên, lịch sự chào. Kính chào Tổng giám đốc Lý. Người đại diện thấy dáng vẻ không thạo xã giao của Cố Manh Manh, trong lòng bốc hỏa nhưng chỉ có thể vội vàng pha một tách trà ngon, gương mặt nịnh nọt hỏi. Tổng giám đốc Lý đã đến đây, không biết có chỉ thị gì à? Tổng giám đốc Lý mở miệng nói. Cũng không có việc gì lớn, đi ngang qua đây, nghe nói gần đây có một nghệ sĩ khá nổi tiếng ở đây, nên muốn đến gặp mặt. Đúng đúng đúng, chính là nghệ sĩ nhà tôi, gần đây quả thật có chút tiếng tăm. Chẳng phải đạo diễn Châu vừa mới đi, không ngờ lại gặp được ngài, thật là có duyên quá. Người đại diện cười càng thêm niềm nở, vừa định nói mình là người đại diện, phụ trách đàm phán hợp tác, lại nghe Tổng Giám đốc Lý nói. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô Cố. Nụ cười của người đại diện lập tức cứng đờ trên mặt, nhưng vẫn vội vàng đáp. Vâng vâng, được ạ, vậy tôi xin phép tránh mặt, ngài cứ nói chuyện thoải mái với Cố Manh Manh. Anh ta cầm lấy áo khoác của mình, tiện tay nhẹ nhàng đẩy vai Cố Manh Manh, nhỏ giọng dặn dò. Nhất định phải nắm bắt cơ hội nhé. Cố Manh Manh khẽ gật đầu. Người đại diện nở nụ cười tươi rói rời đi, cửa phòng cũng theo đó đóng lại. Tổng giám đốc Lý, vốn luôn nghiêm túc, không hề cười, giờ đây lại đổi sang một nụ cười lấy lòng, nói. Tổng giám đốc Cố, sao cô lại ở một nơi như thế này, nhìn không gian có vẻ hơi nhỏ. Cố Manh Manh lại ngồi xuống ghế sofa, ngước mắt nhìn Tổng giám đốc Lý, hỏi thẳng. Chuyện tôi nhờ anh điều tra, thế nào rồi? Tổng giám đốc Lý nào dám ngồi xuống, vội vàng trả lời. Đã điều tra rõ rồi, vào ngày cưới của cô, Bạch Kỳ người đứng thứ hai của Bạch gia đã gặp chuyện ở nước ngoài, bị bạn gái cũ của anh ta gài bẫy vào tù. Tôi còn nghe ngóng được, hiện tại anh ta đã được bảo lãnh tại ngoại, nhưng tạm thời chưa thể về nước. Cố Manh Manh nheo mắt, sau đó lại nghe Tổng giám đốc Lý nói. Tổng giám đốc Cố, tuy nói là không điều tra ra được nhiều mánh khóe, nhưng theo lời dặn của cô, tôi đã đặc biệt điều tra bên Giang Vũ Vi. Bản thân cô ta không ra nước ngoài, nhưng thư ký của cô ta 2 tuần trước đã đi Mỹ, đến chính nơi Lạc Băng Băng đang ở. Tôi cảm thấy, giữa Giang Vũ Vi và Lạc Băng Băng chắc chắn có liên hệ. Mắt Cố Manh Manh lập tức trở nên sắc bén, sau đó lại cười, nụ cười lạnh lùng. Giang Vũ Vi thật sự là quá mất nhân tính rồi, ngay cả anh trai của Diệp Thu cũng dám giở trò. Cô ta chắc chắn đang dùng chuyện này để làm khó Diệp Thu. Có thông tin chi tiết của Lạc Băng Băng không? Tổng giám đốc Lý vội vàng đáp. Có, đã gửi cho cô rồi à? Cố Manh Manh cúi đầu xem tài liệu. Tổng giám đốc Lý liếc thấy trên bàn có mấy kịch bản nhỏ bình thường, gương mặt nghi hoặc hỏi. Cô lại muốn đến những đoàn phim nhỏ không có mấy ảnh hưởng như thế này để quay phim sao? Lần trước là vì anh Diệp, lần này vẫn là vì anh ấy ư? Cách Trương.